Nếu như trộm đồ thì tao không giúp mày. Xuyên Tử vội vàng tỏ thái độ. Cậu bé này cũng chỉ mười mấy tuổi mà tâm nhãn nhiều giống như hồ ly vậy. Cách chương.